Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ tỉnh dậy, cảm giác toàn thân đau nhức. Phòng có chút tối mờ, xung quanh im ắng lạ thường. Cô thẫn thờ nhìn quanh, đầu óc trống rỗng như bị nước rửa sạch. Không hề báo trước, những mảnh ký ức vụn vặt bỗng ùa về như sóng dữ. Ngọn lửa bừng bừng, âm thanh hỗn loạn khiến tim đập loạn nhịp. Và giữa khói đen dày đặc, có một người đang tuyệt vọng tìm cô. Văn Đình Lệ, giọng nói ấy, dù trong mơ cũng đủ làm linh hồn cô run rẩy. Cô bật dậy khỏi giường như bị điện giật. Cô Văn, cô tỉnh rồi. Đèn trong phòng được bật sáng. Một người nhanh chân bước đến cạnh giường. Văn Đình Lệ nhìn ngây dại, mãi mới nhận ra đó là y tá Melissa của phòng khám Louis. Tôi đang ở đâu? Cô dừng lại một chút, rồi vội vã hỏi, Lục tiên sinh đâu rồi? Vừa cất tiếng, cô nhận ra cổ họng mình như bị nhét đầy cát sỏi, khàn đặc và đau rát. Đừng cử động vội, Melissa dịu dàng đỡ lấy vai cô. Cô đã hít phải nhiều khói trong đám cháy, hiện vẫn đang trong giai đoạn theo dõi. Uống ngút nước trước đã. Nếu thấy khó chịu, tôi sẽ lập tức báo cho bác sĩ Louis. Văn Đình Lệ nhìn quanh, nhận ra mình đang ở phòng khách trong Lục gia. Cô lập tức ngồi bật dậy. Lục tiên sinh đâu rồi? Đám cháy đã được dập chưa? Anh ấy có bị thương không? Tôi phải đi tìm anh ấy. Melissa giữ chặt cô lại. Bác sĩ trưởng Trình và bác sĩ Louis hiện đang điều trị cho Lục tiên sinh. Cả hai người đều cần nghỉ ngơi và hồi phục. Anh ấy bị thương nặng lắm sao? Sao lại cần nhiều bác sĩ như vậy? Cô cố gắng đứng dậy, nhưng bị Melissa cản lại. Cô bực bội giật lấy cốc nước từ tay y tá. Uống cạn một hơi, nhìn xem, tôi uống xong rồi, không cảm thấy khó chịu chút nào. Tôi thật sự không sao. Cho tôi đi gặp anh ấy, được không? Melissa bất đắc dĩ phải báo lại với Louis. Không lâu sau, có tiếng bước chân của vài người vang lên ngoài hành lang. Ngoài bác sĩ Louis, còn có mấy bác sĩ nội khoa của bệnh viện Huệ Quần. Bác sĩ Louis kiểm tra thần kinh của cô, trong khi các bác sĩ khác nghe phổi. Thế nào rồi? Văn Đình Lệ liên tục nhìn về phía bác sĩ Louis rồi lại quay sang bác sĩ Trình. Hỏi John, tôi có thể xuống giường được chưa? Các bác sĩ trao đổi vài câu, dường như nhận thấy tình trạng của cô không tệ, thái độ liền trở nên nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi khuyên cô Văn nên tiếp tục nghỉ ngơi. Lục tiên sinh hiện đang ngủ, nếu muốn gặp thì để mai. Chỉ cần nhìn anh ấy từ cửa thôi. Tôi muốn tận mắt xác nhận anh ấy không sao. Trước sự kiên quyết của cô, bác sĩ Louis cuối cùng đồng ý để Melissa dìu cô lên lầu thăm Lục Thế Trừng. Khi vừa đến nơi, cô thấy Khuông Chí Lâm và một nữ bác sĩ cao lớn đang nói chuyện trước cửa phòng ngủ. Khuông Chí Lâm vốn là người kín đáo, nhưng lúc này trên mặt ông lại tràn đầy vẻ vui mừng. Lần trước cậu ấy mở miệng nói là do bị kẻ gian hãm hại. Lần này là vì hỏa hoạn. Có lẽ đúng như tiến sĩ Kailin nói, chỉ khi đối mặt với nguy hiểm thật sự, bản năng mới được kích phát. Tôi thực sự rất vui mừng. Cậu ấy đã nói ba câu rõ ràng ngoài hiện trường vụ cháy. Không biết tình trạng này có thể. Thấy Văn Đình Lệ, cả hai người lập tức ngưng nói. Vẻ mặt Khuông Chí Lâm thoáng hiện sự phức tạp, nhưng ông nhanh chóng bước đến chào cô bằng giọng hồ hởi. Cô Văn, cô tỉnh rồi. Văn Đình Lệ không đáp, chỉ chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt sau lưng ông. Tôi muốn vào thăm Lục tiên sinh. Khuông Chí Lâm kích động nói. Cô Văn, cô biết không, Lục thiếu gia đã có thể nói chuyện. Tôi có vài điều muốn hỏi cô. Nữ bác sĩ đứng bên cạnh không nhịn được xen vào. Vị này là ai? Ôi, tôi vui quá quên cả giới thiệu. Khuông Chí Lâm cười, nói với Văn Đình Lệ. Đây là tiến sĩ Kailin, chuyên gia tâm lý học, phụ trách điều trị bệnh tâm của thiếu gia Trừng. Chào ngài. Văn Đình Lệ cúi người chào tiến sĩ Kailin. Tiến sĩ vội đỡ lấy cánh tay cô, nói, không cần khách sáo, tôi nghe ông Khuông kể, khi xảy ra vụ cháy, cậu Lục đang ở cùng cô có thể kể lại chi tiết tình hình lúc đó được không? Tôi bị mắc kẹt trong đám cháy, không thể thoát ra, tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi rất rõ ràng. Tiến sĩ Kailin thoáng nghi hoặc, trong tình huống đó, cô chắc chắn đó là giọng của cậu Lục. Văn Đình Lệ vừa định trả lời thì bác sĩ Louis lại cười. Giải thích, quên chưa nói với tiến sĩ, lần đầu tiên cậu Lục mở miệng nói chuyện khi đang bệnh. Chính cô Văn là người nghe thấy, tôi nghĩ dù có nghe nhầm giọng ai, cô ấy cũng không thể nhầm giọng của cậu Lục. Tiến sĩ Kailin như hiểu ra, mỉm cười nhìn Văn Đình Lệ, giờ thì tôi rõ rồi. Khi Khuông Chí Lâm tiễn bà xuống lầu, bà khẽ nói với ông vài câu. Nhân lúc đó, Văn Đình Lệ muốn vào thăm Lục Thế Trương nhưng bị mấy người hầu cản lại. Khuông Chí Lâm vội quay lại, xin cho cô Văn vào. Ông kéo cô sang một bên, nhẹ giọng nói, trước khi vào, cho phép tôi hỏi cô một chuyện. Ông đưa cô vào một căn phòng đối diện, mời cô ngồi xuống sofa, rồi bảo y tá Melissa ra ngoài chờ cùng bác sĩ Louis. Ngồi xuống, Khuông Chí Lâm thận trọng hỏi, vụ cháy tối nay là tai nạn hay có người cố ý? Cô Văn có suy nghĩ gì không? Văn Đình Lệ nhớ lại cánh cửa kho chứa đồ bị kẹt không mở được. Liền nghiến răng nói, có người cố ý phóng hỏa. Trước khi cháy, tôi bị nhốt trong phòng hóa trang. Hiện trường còn bị tẩm xăng trước. Nếu không, lửa không lan nhanh đến vậy. Vậy thì có khả năng mục tiêu chính là cô. Văn Đình Lệ trầm ngâm, sắc mặt tối lại, rất có thể trước đây đã có người theo dõi tôi, nhưng lúc đó không xảy ra chuyện gì, tôi đoán hắn đã nhắm đến tôi từ lâu. Khuông Chí Lâm nghiêm mặt hỏi, mạo muội hỏi cô, nửa năm qua cô có đắc tội với ai không? Nếu là kẻ thù cũ, chỉ có Khâu Đại Bằng và Đặng Thiên Tinh. Nhưng hai người đó lâu rồi không xuất hiện, còn họ làm gì trong bóng tối thì chưa rõ. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng còn có người khác. Bình thường tôi chỉ đến trường hoặc ở đoàn phim, còn không kịp kết giao bạn mới. Sao có cơ hội đắc tội ai được chứ? Đột nhiên cô nghĩ đến một người, vội hỏi, ông Lữ ở phim trường có thoát ra được không? Lúc đó, ông ấy cũng bị kẹt như tôi. Yên tâm, mọi người đều an toàn. Chính ông Lữ đã tìm thiếu gia Trừng. Khi đó, cậu ấy còn ở gần đường. Không chắc cô vẫn ở trong trường quay nên không vào ngay. Ông ngừng một chút rồi nói tiếp. Cậu ấy cứu được cô, lập tức báo cho công ty và đội cứu hỏa. Lửa được dập tắt không lâu sau. Đạo diễn Hoàng kiểm tra thì mọi người đều đã ra ngoài. Nếu đây là hành động cố ý, mục tiêu rõ ràng là cô Văn. Ông Lữ chỉ bị vạ ấy. Khuông Chí Lâm nghiêm giọng, chuyện này sẽ không bị bỏ qua. Cảnh sát đã vào cuộc, gia đình Lục và Hoàng Kim Ảnh Nghiệp sẽ phối hợp điều tra. Nếu cô nhớ ra điều gì, xin báo ngay. Rồi ông trấn an, thiếu gia Trừng bị ho vì viêm phổi do hít khói, cần nghỉ ngơi vài ngày. Cậu ấy vừa ngủ sau khi uống thuốc, giờ chắc sắp tỉnh, cô nên vào thăm một lát rồi nghỉ ngơi. Ông dẫn cô đến cửa phòng Lục Thế Trừng, rồi cùng Melissa đứng sang một bên. Văn Đình Lệ khẽ vặn tay nắm cửa. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng ngủ của Lục Thế Trừng. Dù đã đến Lục phủ nhiều lần, căn phòng được bài trí thanh lịch với tường xám nhạt, nội thất gỗ dát vàng, hai hàng cửa sổ kính trắng cao hơn cả trần nhà bình thường. Ánh sáng ban mai hát vào từ ngoài, sàn gỗ óng ánh mềm mại, trên tường treo một bức tranh thủy mặc của danh họa Trung Quốc, tạo nên không gian yên tĩnh và trang nhã. Cô bước vào cánh cửa bên phải, thì ra phòng ngủ chính nằm bên trong. Cô bước vào cánh cửa bên phải, thì ra phòng bên trong mới là phòng ngủ. Bước vào, Văn Đình Lệ thấy Lục Thế Trừng đang ngủ trên giường. Cô bất giác khựng lại, ngừng bước. Lục Thế Trừng ngủ rất say, bên giường đặt nhiều chai thuốc. Đứng ở cửa, cô nín thở chờ vài giây, chắc chắn mình không làm phiền đến giấc ngủ của anh. Rồi nhẹ nhàng bước đến gần. Từ trước đến giờ, Lục Thế Trừng khi ngủ luôn rất yên tĩnh. Nhưng lần này, khi cô đến gần, nhận ra hơi thở của anh nặng nề hơn so với lần trước anh bị thương. Có lẽ do viêm phổi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa cạnh giường, chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Chợt cô thấy trên cánh tay lộ ra khỏi chăn có một lớp thuốc mỡ lấp lánh. Nhìn kỹ, đó là một vết bỏng. Văn Đình Lệ khẽ thở hắt, vội vàng nâng cánh tay anh lên xem. Không ngờ vừa chạm vào, Lục Thế Trừng liền nhíu mày, trở mình, rồi đột nhiên như giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng rút ra từ dưới gối một khẩu súng, chĩa thẳng vào cô, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, đôi mắt đen của Lục Thế Trừng vẫn còn chút vẻ ngái ngủ. Vài lọn tóc rơi trên trán khiến anh thoạt nhìn có chút trẻ con. Nhưng sự cảnh giác và phòng bị trong mắt anh lại là nét đặc trưng của người trưởng thành. Có lẽ do từ nhỏ sống trong môi trường đặc biệt, ngay cả khi ngủ, anh cũng không hoàn toàn buông lỏng. Nhận ra là Văn Đình Lệ, Lục Thế Trừng sững người. Văn Đình Lệ cũng ngơ ngác vài giây, rồi lắp bắp nói, tôi lo cho vết thương của anh, nên đến thăm anh. Lục Thế Trừng nhìn cô chằm chằm, im lặng thu súng lại, ngả người nằm xuống. Nhưng chưa được bao lâu, anh cảm thấy không ổn, liền tựa lưng vào đầu giường. Văn Đình Lệ nhận ra ngay chiếc áo ngủ màu trắng anh đang mặc chính là chiếc cô từng mua. Anh ngước nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu, ánh mắt thoáng dừng lại khi thấy cô mỉm cười nhìn mình. Sao tối qua anh đến đúng lúc vậy? Giọng cô ngọt ngào, nhỏ nhẹ, khi đó anh đang ở ngay ngoài phim trường. Đúng không? Anh lo cho tôi. Lục Thế Trừng nhắm mắt, kéo chăn định xuống giường. Văn Đình Lệ vội đứng dậy, ấn nhẹ vai anh. Có khát không? Tôi lấy nước cho anh. Cô bước nhanh tới bàn đầu giường, lấy ly nước đưa cho anh. Lục Thế Trừng liếc nhìn cô trong giây lát, không nói gì, nhận lấy ly nước. Văn Đình Lệ mỉm cười nhìn anh uống nước. Anh uống được nửa ly, vừa định đặt xuống thì cô đã nhanh tay đỡ lấy. Để tôi cất giúp anh. Sau đó, cô bắt đầu chăm chú quan sát các chai thuốc trên tủ đầu giường. Có phải giờ anh cần uống thuốc không? Để tôi xem loại nào anh cần uống bây giờ. Louis có thói quen dàn nhãn lên từng chai thuốc để bệnh nhân không uống nhầm. Văn Đình Lệ nhanh chóng tìm được chai thuốc cần thiết, đổ ra 5 viên rồi đưa cho anh. Uống cái này trước. Lục Thế Trừng im lặng, như một cách phản kháng. Nhưng chỉ sau vài giây, anh cầm lấy ly nước và uống thuốc. Văn Đình Lệ liền lấy một chai thủy tinh đen khác, bên trong là loại thuốc sệt màu nâu, kèm một chiếc muỗng bạc nhỏ. Tiếp theo là cái này. Cô mở nắp, lấy một muỗng thuốc, đưa đến gần miệng anh. Ánh mắt Lục Thế Trừng lặng lẽ rời khỏi khuôn mặt cô, nhìn xuống tay cô, không chịu mở miệng. Anh bị thương, làm gì cũng bất tiện. Tôi ở đây, giúp anh một chút không được sao? Khi cô đưa thìa thuốc đến gần môi anh bất ngờ nói, tôi tự làm. Giọng nói vừa dứt, cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Văn Đình Lệ kinh ngạc tột độ. Dù trước đó cô từng nghe Lục Thế Trừng nói chuyện, nhưng trong hoàn cảnh mơ hồ và rối loạn, mọi thứ sau này nghĩ lại đều có vẻ không thật. Giờ đây, anh rõ ràng đã mở miệng nói trước mặt cô. Câu nói ấy như tiếng sấm mùa xuân, đánh thức tận sâu trong tâm khảm cô một âm vang chấn động. Anh, ngay cả Lục Thế Trừng cũng thoáng sững sờ. Nhưng dường như anh đã chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi của cơ thể mình. Từ vẻ kinh ngạc đến bình thản chỉ trong 2 giây. Nhanh chóng, anh lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói bằng giọng chắc chắn, đưa thìa cho tôi. Lần này, lời anh càng rõ ràng hơn. Giọng nói khàn đục nhưng trầm ổn. Văn Đình Lệ vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm khi anh lấy thìa thuốc từ tay cô, tự mình uống. rồi đặt chai thuốc lên tủ đầu giường. Từng động tác khiến cô sững sờ không thể nghĩ ngợi, cho đến khi tiếng chai thủy tinh chạm vào mặt tủ vang lên. Cô mới bừng tỉnh như từ trong mơ. Cô phấn khích đứng bật dậy, không như lần trước chỉ thoáng qua. Lần này anh thật sự, vừa rồi là giọng anh sao? Giọng cô run run, anh đã nói chuyện, tôi phải báo ngay cho tiến sĩ Kailin biết. Bà ấy rất lo lắng về tình trạng của anh sau khi tỉnh lại. Để tôi xem cổ họng anh thế nào. Nói rồi, cô không kìm được mà cúi sát xuống. Hai tay vô thức chống lên chăn anh. Lục Thế Trường nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần của cô. Lạnh lùng nói, Văn tiểu thư, cô giật mình dừng lại. Mời cô ra ngoài, tôi không cần sự chăm sóc của cô. Văn Đình Lệ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng dù giọng anh khàn khàn, từng chữ vẫn rất rõ ràng. Cô ở đây, tôi cảm thấy rất bất tiện. Lục Thế Trường nói với vẻ kiềm chế. Mời cô về phòng nghỉ ngơi, lo cho vết thương của mình. Văn Đình Lệ ngồi lại xuống ghế sofa bên giường. Tôi không đi, nếu Lục Tiên Sinh cảm thấy phiền khi thấy tôi, vậy tại sao tối qua lại liều mạng vào đám cháy cứu tôi? Lục Thế Trường im lặng, đừng nói với tôi là anh tình cờ đi ngang qua, tình cờ vào phim trường, tình cờ cứu tôi khỏi đám cháy. Cô ngửa đầu cười nhạt. Những lý do đó, anh tự lừa mình thì được, nhưng không lừa nổi tôi. Đúng là tôi cố ý đi tìm cô. Lục Thế Trừng bất ngờ thốt lên. Văn Đình Lệ sững sờ, rồi lập tức nở nụ cười đắc thắng. Ánh mắt Lục Thế Trừng lướt qua nụ cười của cô. Anh lạnh nhạt nói, tôi đến tìm cô vì trong ly rượu của một vị khách nhà họ Cao bị người ta bỏ thuốc. Chuyện này có liên quan đến cô. Văn Đình Lệ kinh hãi, chiếc ly đó là ly sâm panh cô mang vào phòng bài lúc tìm tôi. Anh nói là, có người bỏ thuốc vào hai ly rượu của tôi, chính xác là chỉ một trong hai ly. Lục Thế Trừng chăm chú quan sát biểu cảm của cô, người khác có thể không biết, nhưng tôi rõ cả hai ly đều do cô tự tay mang đến. Văn Đình Lệ chợt nghi ngờ. Lục tiên sinh không nghĩ rằng tôi muốn hại anh chứ? Lục Thế Trừng không đáp. Lục Thế Trừng, cô gần như giận dữ. Tôi không nghĩ vậy. Nếu muốn hại anh, tôi đã có vô số cơ hội từ lâu rồi. Cần gì đợi đến tối qua? Lục Thế Trừng không tranh cãi. Lặng lẽ chờ cô bình tĩnh lại. Rồi hỏi, ly đó có vết son môi của cô. Trước đó cô đã uống chưa? Tôi chưa kịp uống. Tối qua khi đến tìm Lục Thế Trừng, cô vẫn chưa nghĩ ra cách trò chuyện với anh. Tại khu vực đồ ăn, cô cầm một ly sâm panh, nhưng lại đứng ngẩn ngơ trước bàn suốt một lúc lâu. Trong khoảng thời gian đó, liên tục có khách mời đi ngang qua sau lưng cô, cũng không ngừng có người đến bên cạnh lấy đồ ăn. Nếu ai đó thừa lúc cô mất tập trung mà bỏ thuốc vào ly rượu, rất có thể cô sẽ không nhận ra. Sau đó, cô rót ly sâm panh thứ hai để đi tìm Lục Thế Trừng. Không ngờ lại chạm mặt hai người nhà Mạnh Cao. Cô đành phải trốn vào lùm cây, ngồi thụp xuống đến mức tê cứng cả chân mới dám ra ngoài. Lúc đứng dậy, vì không vững nên môi vô tình chạm vào miệng ly, để lại vết son. Nhưng từ đầu đến cuối, cô chưa hề uống giọt nào. Nếu cô uống ly sâm panh đó mà không hay biết, hoặc đối phương có đủ thời gian bôi độc lên miệng ly, có lẽ cô đã trúng độc ngay tại chỗ, khó mà đề phòng được. Cô sợ hãi, ngây người một lúc lâu rồi mới trấn tĩnh lại, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tìm ra kẻ tình nghi không khó, chỉ cần lấy danh sách khách mời từ Cao Đình Tân, có thể dễ dàng xác định ai khả nghi nhất. Nhưng ngay cả khi biết được kẻ đó là ai, chưa chắc đã có đủ bằng chứng để buộc tội, trừ phi có nhân chứng. Lục Thế Trừng trầm mặc một lúc. Sau khi biết chuyện, tôi đoán cô không hay biết mình bị đầu độc. Tôi định nhờ Khuông Chí Lâm gọi điện báo cho cô, nhưng họ nói cô đang quay phim đêm ở phim trường, nên anh liền trực tiếp đến tìm tôi. Văn Đình Lệ nở nụ cười rạng rỡ hơn. Sau đó, anh đã không ngần ngại xông vào nguy hiểm để cứu cô. Lục Thế Trừng cố giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Văn Đình Lệ. Nhưng đến lúc này, vẻ lạnh lùng giả tạo của anh không còn khiến cô nản lòng. Cô liếc nhìn cánh tay bị bỏng của anh, ánh mắt đầy xót xa. Đau lắm đúng không? Để tôi xem nào. Vừa chạm vào tay anh, Lục Thế Trừng liền kiềm chế gỡ từng ngón tay cô ra. Văn Đình Lệ cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Anh nhất định phải làm vậy sao? Lục Thế Trừng quay người xuống giường từ phía bên kia, nhưng đứng lên quá nhanh khiến anh ho mấy tiếng. Văn Đình Lệ vội đi vòng sang phía đối diện. Bác sĩ nói anh bị viêm phổi, để tôi đỡ anh. Lục Thế Trừng lập tức nâng cao cánh tay, tránh để cô đỡ mình. Tôi nghĩ tôi đã nói rõ, tôi không cần cô chăm sóc. Thiện ý của cô, tôi ghi nhận, nhưng nam nữ khác biệt. Mời cô rời khỏi phòng tôi ngay lập tức. Được, tôi đi, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Cô lập tức quay người rời đi, nhưng vừa đi được hai bước thì cảm thấy chóng mặt, bước chân loạng choạng. Lục Thế Trừng đứng phía sau, thấy cô sắp ngã liền nhịn không được tiến lên đỡ. Văn Đình Lệ nở nụ cười, dựa đầu vào vai anh, nghe rõ nhịp tim anh đập dồn dập nơi lồng ngực. Cô nhẹ giọng, vui vẻ nói, anh vẫn yêu tôi, sao lại phải giận dỗi với tôi làm gì? Lục Thế Trừng kéo cô ra, hơi giận dữ, cô định giở trò này trước mặt tôi bao nhiêu lần nữa? Văn Đình Lệ nhìn anh, bật cười, nếu anh thực sự không quan tâm đến tôi, thì mấy trò vặt của tôi có thế nào cũng vô ích thôi. Lục Thế Trừng cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đỡ cô chỉ vì tôi không muốn thấy cô ngã ngay trước mắt mình bị thương. Giống như đêm qua, dù ai bị kẹt trong đám cháy, tôi cũng không thể bỏ mặc. Đó là lòng tốt, chẳng liên quan gì đến việc tôi có thích cô hay không. Anh nói dối, Văn Đình Lệ khẽ nói, tôi đã nghe anh tìm kiếm tôi trong ngọn lửa như thế nào. Mấy lời này, anh tự lừa mình thì được, còn tôi không tin lấy một chữ. Lục Thế Trừng quay mặt đi, điều đó chỉ chứng minh rằng chúng ta có sự khác biệt rất lớn trong cách hiểu về tình cảm. Với tôi, tình cảm không nên xen lẫn quá nhiều dối trá và che giấu. Từ lúc cô lừa dối tôi, tình cảm này trong lòng tôi đã thay đổi. Cô phải hiểu điều này. Anh là đồ cứng đầu. Lục Thế Trừng không biết mình đã hóa thành con lừa trong lòng Văn Đình Lệ. Anh bình thản ngắt lời. Tôi đã nói hết. Nếu cô không chịu đi, thì phòng này để lại cho cô. Tôi đi. Văn Đình Lệ tức tối bước ra. Không cần. Nếu phải đi, tôi đi. Chỉ cần bác sĩ Louis đồng ý, tôi sẽ rời khỏi Lục phủ ngay lập tức. Cô trở về phòng, sai người mời bác sĩ Louis. Cô quyết định đi ngay, nhưng đợi mãi, lại ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng nói bên tai. Đừng lo, cô Văn không sao cả. Cô ấy chỉ quá mệt. Cứ để cô ấm ngủ. Ngủ sẽ giúp hồi phục sức khỏe. A-di-đà Phật, còn cậu Lục thì sao? Chúng tôi nhất định phải cảm ơn cậu ấy. Văn Đình Lệ giật mình, nhận ra giọng nói này rất giống thím Chu. Không vội, Melissa cười nói, cậu Lục hiện cũng là bệnh nhân, sau này cảm ơn cũng chưa muộn. Ô, Tiểu Đào, em tìm gì thế? Văn Đình Lệ không kìm được mở mắt ra, thấy thím Chu và Tiểu Đào đang đứng bên giường. Sao hai người lại ở đây? Cô ngạc nhiên. Khuông tiên sinh đưa chúng tôi tới. Thím Chu vội bước lại gần. Cách Trương.